liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Tiện nhân chính là kiểu cách. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại. Để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất được a? Nhìn cái mông đúng không? Lưu Vũ Yên lộ ra một vệt không có ý tốt nụ cười. Đường Kiện đột nhiên khinh bỉ nói. Ngươi thay đổi. Ngươi đã kinh biến đến mức không lại thuần khiết rồi. Ta chẳng qua là tùy tiện dò xét một cái. Không nghĩ tới bản tính của ngươi liền như vậy lộ ra. Lưu Vũ Yên vừa bực mình vừa buồn cười mà liếc một cái. Chính mình già mà không đứng đắn còn đem nồi vẫy cho người khác. Trước mặt cách hai gian phòng cửa chỗ. Đặng Vi Vi đóng góp cái đầu đi ra. Nhạo báng. Ôi chao. Mới vừa cơm nước xong. Hiện tại lại bị các ngươi vô tình nhét một cái thức ăn cho chó. Phải chết rồi. Muốn chết no rồi. Đi đi đi. Một cái tiểu kỹ nữ đập. Một cái tiểu tiện nhân. Chỉ biết trêu chọc ta khi dễ ta một cái nhu cô gái yếu đuối. Lưu Vũ Yên xì một tiếng. Đi vào phòng. Tâm tình an nhàn dễ dàng liền cùng Dương Xuân ba tháng trên mặt mang một đạo vui thích nụ cười. Mập Vi Vi ngủ ngon. Đường Kiện mở ra gian phòng của mình cánh cửa. Sau đó không quên mà ghim một cái Đặng Vi Vi trái tim. Mập Vi Vi lão nương muốn giảm cân. Đặng Vi Vi chịu đến bạo kích. Gái mập đứa bé thế nào mập một chút không tốt sao, mập một chút không đáng yêu sao, nhớ năm đó tỷ. Cũng là vô số nam sinh trong lòng nữ thần trong mộng được rồi. Đường Kiện đưa cái ánh mắt khích lệ. Cố gắng lên. Người nhất định sẽ càng mập. Phốc. Lưu Vũ Yên đóng cửa đồng thời nghe cái này đối thoại của hai người. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng liền cùng hoa tươi tách ra một dạng. Cười rất là mê người. Hừ, chờ tỷ gầy xuống tới. Đến lúc đó ngươi liền biết di tình biệt luyến là có ý gì. Đặng Vi Vi phong tình vạn chủng trừng mắt liếc Đường Kiện. Cái kia ánh mắt để cho Đường Kiện đều có chút không khỏi tức cười. Đây là một cái rất thú vị mập tỷ tỷ a. Đường Kiện cười một tiếng. Tiến vào phòng khách sạn nghỉ ngơi. Ban ngày chụp tốt mấy giờ vai diễn. Hiện tại thân thể của hắn có chút chịu không nổi. Mỏi eo đau lưng. Cảm giác liền cùng rời một ngày gạch một dạng. Tiểu tiện tiện. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên nhận được Lưu Vũ Yên gửi tới WeChat tin tức. Đường Kiện biết Lưu Vũ Yên khẳng định là bởi vì mình vì nàng mà chỉ trích Lạc Viễn. Sau đó chụp diễn chuyện này mới phát điều này tin tức. Đến đâu thì hay đến đó. Tại trước khi qua đến, Đường Kiện không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bất quá bây giờ hắn cũng muốn lái. Vì vậy giả bộ ngu mà hồi phục. Cảm ơn ta cái gì, biết rõ còn hỏi. Lưu Vũ Yên phát cái ngạo kiều vẻ mặt nhỏ qua tới. Đường Kiện gõ đau nhức phần eo. Động linh cơ một cái. Trả lời. Được rồi. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta. Vậy hãy tới đây giúp ta đấm bóp đấm lưng coi như báo đáp đi. Hôm nay đều mệt chết bản bảo bảo rồi. Tiện nhân chính là kiểu cách. Lưu Vũ Yên tức giận phát một câu nói này qua tới. Chính mình một nữ hài tử cũng không có la mệt mỏi. Tiểu tiện nhân này liền hô mệt. Đường Kiện thở dài nói. Ai, ta từ nhỏ đã hư. Đi vài chục phút đường liền mệt mỏi không được. Hôm nay vì ngươi ngay cả chục mấy giờ vai diễn. Hiện tại cũng cảm giác thân thể nhanh muốn rời ra từng mảnh. Từ nhỏ đã hư. Nhìn thấy một câu nói này. Lưu Vũ Yên không hiểu buồn cười. Nàng mặc đóng giày nói lấy. Được rồi, tỉ đấm bóp cho ngươi đãi một cái. Nếu như là cái khác phái nam, Lưu Vũ Yên đánh chết cũng sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Nhưng không biết tại sao nàng lại đối với Đường Kiện đặc biệt yên tâm cùng tín nhiệm. Phải nói thích, trong lòng quả thật đối với tiểu tiện nhân này có không ít phương diện kia hảo cảm. Nhưng càng nhiều hơn tựa hồ là chị em như vậy cảm giác mở cửa đi ra ngoài. Hành lang hai chỗ đều không có bóng người. Lưu Vũ Yên đi tới bên cạnh lẫn nhau liền với cửa gian phòng. Sau đó vặn mở cánh cửa đi vào. Ồ, người thật đúng là tới nữa à. Không sợ bị người khác chụp lén đến ngươi tại trong khách sạn hẹn hò tiểu soái ca sao? Đường Kiện nằm sấp ở trên giường, quay đầu nhìn lại, Lưu Vũ Yên khóa trái ở cánh cửa, nói lấy, ai sẽ nhàm chán như vậy chạy tới giám thị ta loại này tiểu minh tinh. Điều này cũng đúng, được rồi, nếu ngươi đều tới, vậy thì vội vàng lên giường đi. Nghe Đường Kiện một câu nói này, Lưu Vũ Yên nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, tiểu tiện nhân này cũng không biết có phải hay không là cố ý nói như vậy. Liền đấm bóp đấm lưng đều nói tới như vậy dơ. Nàng ngồi ở một bên, sau đó trần chờ một chút nha, hỗ trợ nện Đường Kiện sau lưng, hỏi, tiểu tiện tiện, người thật muốn xuất đạo diễn xuất sao bởi như vậy, sau đó phim truyền hình phát hình, người coi như nổi danh làm tài tử rồi, dùng sức điểm, a, thoải mái, Đường Kiện đáp một nẻo nói lấy, lộ ra một mặt biểu tình hưởng thụ. Lưu Vũ Yên bấm một cái phía sau lưng của hắn, nói, hoặc là trả lời vấn đề, hoặc là chớ nói bậy bạ chạy xe lửa. Đường Kiện thờ ơ nói, không có việc gì, có làm hay không minh tinh là ta quyết định, hơn nữa kịch TV này bên trong ta nhưng là hóa trang. Đến lúc đó liền như bây giờ tử đi ra ngoài, phỏng chừng cũng rất ít sẽ có người nhận ra ta tới. Lưu Vũ Yên đưa hai tay ra nắm bả vai của Đường Kiện, sẽ không, lấy Lạc Viễn danh tiếng còn có như thế nhiều một, hai tuyến vai chính minh tinh tại, cái này một bộ kịch một khi phát hình, thân phận của ngươi tài liệu cũng sẽ bị ra ánh sáng đi ra. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị bọn chó săn cho để mắt tới. Đường Kiện nằm sấp ở trên giường liếc đầu nói, vậy cũng không có gì. Ngược lại ra không nổi danh đều là chuyện sớm hay muộn. Ừ, ngươi cho ta đấm một cái vác, phía dưới một chút, xuống chút nữa. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Dùng sức điểm, lại dùng lực điểm. A, thoải mái hơn, già mà không đứng đắn. Lưu Vũ Yên u oán chừng mắt liếc, nàng cũng không nói thêm nữa rồi. Đường Kiện đều đã cùng Lạc Viễn ký hợp đồng, tiểu tiện nhân này phỏng chừng không sẽ thay đổi chủ ý rồi. Vì vậy nàng liền như vậy lẳng lặng không oán không hối mà hỗ trợ đấm lưng đấm bóp. Bất chi bất giác, mười mấy 20 phút đi qua, Lưu Vũ Yên đột nhiên phát hiện Đường Kiện lại có thể liền như vậy ngủ thiếp đi. Được rồi, chính mình cũng coi như có thể giải cởi. Nhìn lấy nằm sấp ở trên giường đã ngủ Đường Kiện, Lưu Vũ Yên lầm bầm lầu bầu. Như vậy nằm đi ngủ hô hấp rất khó chịu đi, do dự. Nàng niếp thủ niếp cước giúp Đường Kiện trở mình, để cho Đường Kiện nằm ở trên giường, sau đó hỗ trợ đắp chăn. Trong lòng nói lấy, tiểu tiện nhân này gầy như vậy, hắn nói từ nhỏ đã hư là từ nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh sao, tò mò nhìn một chút ngủ so với heo. Chết còn phải chết tiểu tiện nhân. Lưu Vũ Yên mỉm cười sờ một cái tóc của Đường Kiện. Sau đó tắt đèn, tận lực không phát ra tiếng bước chân đi ra ngoài. Cuối cùng khóa cửa lại. Mệt quá nha, nện cho đấm eo lưng của chính mình. Lưu Vũ Yên lúc này mới một mặt mỏi mệt đi trở lại gian phòng của mình. Ban đêm, Đường Kiện dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên thức tỉnh. Tầm mắt chung quanh đen kịt một màu. Hắn ở giường đầu lục lọi chốt mở điện. Sau đó mở đèn nhìn quanh một vòng. Lưu Vũ Yên không có ở đây, hắn liền vội vàng cởi quần nhìn một cái. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá phía dưới hết thảy bình thường. Làm sao hồ lý hồ đồ liền ngủ mất Lưu Vũ Yên cho theo như moan đo lâu mới trở về ta ngủ thời điểm. Nàng không có làm ra cái gì đáng xấu hổ sự tình đi sẽ không thực sự nhìn cái mông của ta đi đủ loại. Ý tưởng trong nháy mắt ở trong lòng lan tràn. Đường Kiện nhìn một chút điện thoại di động, hiện tại đã là ban đêm 11 giờ 40 phút. Không biết Lưu Vũ Yên có phải hay không đã ngủ, hắn do dự. Cuối cùng vẫn là không quấy rầy Lưu Vũ Yên rồi, vì vậy ngáp đi tới 8. Đúng rồi, ta làm sao quên cái đó. Đường Kiện trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn liền vội vàng gọi ra hệ thống thương thành, tìm được một cái được đặt tên là ký ức lấy ra khí. Đạo cụ, ký ức lấy ra khí, 300.000 năng lượng tức giận sử dụng một lần, có thể lấy ra 3 phút màu ký ức, Bản chính mẫu ký ức còn cần tiêu tốn 10.000 năng lượng tức giận. 300.000 điểm nộ khí mới có thể lấy ra 3 phút mẫu ký ức, cái này cũng quá mắc đi. Bất quá sau khi ngủ liền không có mẫu ký ức rồi đi đường kiện trong lòng hỏi. Hệ thống, ta sau khi ngủ chuyện xảy ra có phải là không có ký ức nói không lấy ra, hệ thống hồi phục. Cái này ký ức lấy ra khí là chỉ bản hệ thống khóa lại ký chủ sau hệ thống ký ức. Cho nên vô luận lúc nào, trên người ký chủ chuyện xảy ra, bản hệ thống đều hoàn toàn ghi xuống. Miệng nó, nói như vậy ta rất thích hợp nằm vùng công tác A. Đường kiện sau đó phân phó nói. 300.000 liền 300.000. Cho ta lấy ra mới vừa ta sau khi ngủ màu ký ức. Sử dụng đạo cụ, hệ thống sau đó hỏi. Có hay không muốn còng bối đi ra, không bản chính. Đường kiện trực tiếp tại hệ thống giao diện nhìn. Kết quả 3 phút đi qua. Lưu Vũ Yên đều là tại biết thân biết phận mà đấm lưng đấm bóp. Phía sau sử dụng nữa đạo cụ lấy ra 3 phút màu ký ức. Làm sao vẫn một dạng? Hệ thống ngươi có phải hay không hãm hại cơn giận của ta giá trị tới? Bản hệ thống già trẻ không gạt. Ký chủ xin đừng bêu xấu bản hệ thống phẩm đức. Trời ạ, sử dụng nữa một lần. 900.000 điểm nộ khí liền như vậy phung phí. Đường kiện đều có chút thương tiếc. Cũng còn khá hôm nay Lưu Tử Phong trên nhiệt lục soát sau mang đến cho mình hơn mấy triệu điểm nộ khí. Nếu hắn không là đều không bỏ được như vậy tiêu tiền như nước. Lần này lấy ra ký ức trong video liền theo trước mặt hai cái bất đồng rồi. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên phát hiện mình sau khi ngủ ký ức video. Đường kiện trong lòng ổn định rất nhiều. Cũng còn khá Lưu Vũ Yên không có thừa hắn nguy hiểm. Nếu không mở bá vương ngạnh thương cung mà nói. Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, người tốt à. Còn biết ta nằm ngủ không thoải mái. Cố ý đem ta lật lên. Đường kiện lầm bầm lầu bầu. Thông qua những chi tiết này. Hắn đối với Lưu Vũ Yên hảo cảm độ lại tăng lên không ít. Sau cùng tìm ra manh mối giết càng làm cho hắn đã nghĩ tới từ trước. Khi còn bé cha cũng thích như vậy sờ tóc của mình. Tâm tình có chút phức tạp tắm xong đi ra. Đường kiện nhìn một chút Weibo. Một ngày đi qua. Lưu Tử Phong vẫn treo ở nhiệt lục soát trên bảng. Chỉ bất quá nhiệt lục soát xếp hạng đã theo ban đầu hạng nhất té tên thứ 9. Hắn mở ra Lưu Tử Phong Weibo nhìn một chút. Chừng 7 giờ tối, Lưu Tử Phong đáp lại bị xì căng đan bạn gái nổi giận cặn bã nam Weibo. Nói đối phương như thế nào cắt văn lấy nghĩa vân vân. Còn nói người tuổi trẻ đều sẽ mắc sai lầm. Chính mình lỗi liền lỗi tại gặp được một cái lòng tham không đáy nữ nhân. Cuối cùng càng là tuôn ra đủ loại tin tức chứng minh trong sạch của mình. Sau đó cắn ngược lại đối phương một cái. Vì vậy, trận này xé ép đại chiến tiếp tục kéo dài. Đường kiện phát hiện hệ thống chung quy điểm nộ khí cũng đang kéo dài tăng trưởng. Theo trước cơm tối hơn 60 triệu. Đã tăng tới bây giờ hơn 80 triệu. Cũng không biết có bao nhiêu buồn chán bạn trên mạng bởi vì Lưu Tử Phong cặn bã nam hình tượng mà. Động tức giận, Lưu Tử Phong cũng là người tốt à. Đường kiện lại phát một tấm thẻ người tốt. Hơn 80 triệu điểm nộ khí. Cái này đã có thể để cho chính mình sống nhiều hơn 100 ngày. Vì báo đáp phần ân tình này, đường kiện dùng biệt hiệu trở về Lưu Tử Phong một cái Weibo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.